Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 76, thế giới ba công lực cảnh sát băng lãnh 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính không nghĩ là Tử Du thật sự muốn đánh mình, chỉ nghĩ đơn giản là Tử Du muốn so tài phân cao thấp mà thôi. Nên khi thấy nữ chính Dương Khả Tâm lên tiếng chỉ trích Tử Du, anh liền nhanh chóng thể hiện một màn đáp trả cực gắt. Cô gái cảnh sát chúng tôi bắt người và kết tội một ai đó còn cần nhân chứng, vật chứng. Cô dựa vào cái gì mà chỉ nhìn vài một khía cạnh mà phê phán cô ấy? Cảnh sát Du và Quân Thiên Anh chỉ đơn thuần so tài mà trong mắt người khác lại là Tử Du đánh anh. Chuyện này một phần cũng là do lỗi của anh, tôi không cố ý, tôi chỉ muốn nói giúp anh mà thôi. Xin lỗi vì đã hiểu nhầm cô, người đàn ông này chắc chắn sẽ chỉ thuộc về Dương Khả Tâm cô ta mà thôi. Hừ, cái con tiện nhân kia đợi đó dám gây chú sự chú ý với người đàn ông của Dương Khả Tâm này ngắm tới thì kết cục sẽ vô cùng thảm hại. Vì lúc nãy sợ Tử Du sẽ đánh người nên các đồng nghiệp vẫn giữ chặt Tử Du lại. Nhưng đối với một người ghét bị người khác chạm vào lại chính là một chất kích thích máu điên trong người cô. Tử Du liền mạnh mẽ hất tay những đồng nghiệp đang nắm chặt lấy mình làm cho bọn họ đứng không vững mà loạng choạng ngã xuống nền nhà. Ký chủ mau ăn kẹo đi, lát nữa hệ thống cho người gấp đôi. Ký chủ lúc điên lên thật đáng sợ, hóa ra trước giờ ký chủ vẫn ngoan hiền chắn, bây giờ nên gọi là tuyệt thế ác ma. Tử Du cuối cùng cũng nghe lọt tai lời nói của hệ thống. Cô bỏ tay vào túi quần dùng suy nghĩ lấy ra từ trong vòng tay không gian một gói sô-cô-la nhỏ. Tử Du nhanh chóng bóc vỏ rồi cho viên sô-cô-la thơm ngon béo ngậy kia vài miệng. Tử Du đang muốn dùng đồ ngọt để tịnh tâm, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Khi Tử Du đang tịnh tâm và hưởng thụ sô-cô-la của mình thì nữ chính lao tới giật lấy gói sô-cô-la của cô làm nó rơi xuống đất. Dương Khả Tâm cô ta vẫn chưa hả dạ vì bị người ta lơ đi nên còn dùng chân đạp thật mạnh lên gói sô-cô-la mới vừa bóc của Tử Du. Mà hành động mang tính công chúa đó của cô ta lại thể hiện với sai người. Cơn tức giận của Tử Du đã lên đỉnh điểm như núi lửa phun trào. Tử Du dùng một tay bóp cô nữ chính Dương Khả Tâm rồi đem mặt cô ta ép xuống sàn nhà. Tử Du dùng mặt và tóc của cô ta trà chỗ sô-cô-la do cô ta phá hỏng kia. Mau thả tôi ra, cô biết tôi là ai không? Tôi chính là con gái thị trưởng của thành phố này. Khôn hồn thì mau biết điều chút, quỳ xuông cầu xin bổn tiểu thư đi. Hừ, chỉ là một cảnh sát quèn không ra thế mà dám ở đây giành đàn ông và lên mặt với Dương Khả Tâm cô ta hả? Đúng là muốn tự tìm đường chết mà. Tử Du nghe Dương Khả Tâm nói xong không nhưng không buông tay cô ta ra. Mà Tử Du còn thô bạo hơn, đem mặt và mái tóc xoăn đang thả bồng bềnh ngang vai của nữ chủ làm rẻ lau sàn. Con tiện nhân, tao sẽ kiện mày tội hành hung. Tao phải cho mày đi tù mọt gông, cái đồ tiện nhân nhà mày. Cái thứ tiện nhân này lại dám làm nhục cô ở trụ sở cảnh sát. Dương Khả Tâm cô ta thề sẽ cho cái con tiện nhân trước mặt này sống không bằng chết ở thành phố này. Tử Du nghe cô ta nói lực tay cũng có chút ngừng, sau đó cô vẫn tiếp tục mạnh tay trà mặt Dương Khả Tâm ả ta trên sàn nhà. Cô có biết đây là đâu không? Đây là cục cảnh sát đó muốn kiện chứ gì, tôi chơi với cô tới cùng. Cô kiện đi, tôi cũng muốn kiện cô vì tội cản trở người thi hành công vụ đó. Kiện đi, ai sợ ai? Lão nương đây chưa ngán cha con đứa nào bao giờ. Ngon nhào dô lão nương cân hết. Ký chủ bổn hệ thống ủng hộ người. Dù sao cùng lắm là nhiệm vụ thất bại thì chuyển thế giới khác thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứ mà bổn hệ thống đặt tội với ký chủ cái là được ký chủ cho luôn cái vé free ship đi về với cát bụi luôn. Chứ nào đùa được với ký chủ đâu. Mọi người sau khi nghe xong thân thế của Dương Khả Tâm cũng muốn tiến tới ngăn cản Tử Du. Nhưng chưa tiến được hai bước thì bị Tử Du trùng mắt nhìn nên nhanh chóng co giò chạy mất. Nam chính Quân Thiên cũng không muốn mang tiếng ức hiếp phụ nữ nên để cho Tử Du tự ra tay giải quyết. Tử Du sau khi trả cho cái bản mặt của Dương Khả Tâm, người không ra người quỷ không ra quỷ. Vì cô ta make up đậm, vì hơn nữa mặt cô ta bị ma sát với sàn rất lâu, cô ta vì quá đau nên chảy nước mắt. Và thế là lớp make up kia của cô ta bị biến dạng, nhìn cô ta bây giờ vừa nhếch nhác lại xấu xí. Tử Du cũng chẳng thèm quan tâm đến Dương Khả Tâm à ta nữa. Cô nhanh chóng về chỗ ngồi của mình thu dọn đồ đạc cùng Quân Thiên tới tổ trọng án. Nữ chính cô ta chọc sai người rồi. Chuyện hôm nay chưa có kết thúc đâu. Dám gọi lão nương là tiện nhân còn dám chia cắt lão nương với chân ái. Lão nương sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời. Cách chương.